Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, ghen ghét khiến cho ngươi hoàn toàn thay đổi. Xuống trường Bạch Sơn, Trịnh Kiện mới phát hiện thời gian thế mà lại đi qua 3 năm. Thật mẹ nó nhanh, khó trách tiểu não búa cũng đã lớn thành đại não búa. Còn mẹ nó có con non, theo trong núi rừng đi ra. Trịnh Kiện mới phát hiện, 3 năm này biến hóa là thật lớn. Đầu tiên là thiên hạ đại thế. Bây giờ đại đường thế giới. À không, phải gọi đại ngô thế giới mới đúng. Bởi vì Khấu Trọng thiếu soái quốc thật đúng là đánh thắng đại đường. Thiên hạ quy về nhất thống. Hắn vốn là người Dương Châu. Thế là sửa quốc hiệu là Ngô. Đóng đô Lạc Dương. Lập Tống Ngọc Trí làm hậu. Từ Tử Lăng tại thiên hạ nhất thống thời khắc. Liền phiêu nhiên quy ẩn. Nghe nói còn là câu được Thạch Thanh Tuyền. Hai người tại U Lâm Tiểu Cốc ẩn cư. Vừa nghĩ tới chính mình bởi vì bế quan bỏ qua nhiều như thế có ý tứ sự tình. Trịnh Kiện còn có chút nhỏ tiếc nuối. Bây giờ, đạo tâm chủng ma đại pháp đã hướng tới viên mãn. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể phá toái hư không? Trịnh Kiện cũng có ý muốn rời đi. Hắn đi gặp rất nhiều người. Đế Đạp Phong bên trên Sư Phi Huyên. Lạc Dương trong hoàng cung Khấu Trọng các loại. Hắn thậm chí còn đi Thục Trung Thiên Liên Tông nhìn một chút mập mạp sư thúc An Long. Nói lên An Long, cái này ra hỏa là càng ngày càng mập. Nghe nói đa tình công tử Hầu Hy Bạch còn tại tìm kiếm lấy hắn họa kỹ đỉnh phong. Đi U Lâm Tiểu Cốc, lão Bùi không tìm được. Chỉ có Tư Tử Lăng phu phụ tại. Nghe nói lão Bùi sớm đã dạo chơi thiên hạ đi. Không biết người ở phương nào. Nhắc tới. Cái này kịch bản không hiểu có điểm giống Quách Tĩnh đại hiệp lên Đào Hoa Đảo. Chẳng những lấy lão bà xinh đẹp, nhạc phụ thậm chí liên gia đều đưa. Sau đó chính mình liền rời nhà đi ra ngoài. Nhân sinh bên thắng Từ Tử Lăng. Thật sự là châu cái đến kinh nguyệt huyết nghiêu bức. Một tháng sau, Trịnh Kiện đi tới Đông Hải Dư Hàng. Đây là hắn tại đại đường ban đầu địa phương. Nhìn xem thay đổi bộ dáng Dư Hàng bến tàu. Trịnh Kiện cũng là hơi xúc động. Đông Lâm GAC, để xem biển cả, có dấu Đông Minh, có nữ họ Thiện, Hoàng Tuyền Bích Lạc, Thiên Các một mặt, chỉ mong mạnh khỏe, Vọng Nguyệt Thiền Quyên. Hắn nhìn xem mênh mông vô bờ Đông Hải, trong miệng lung tung lẩm bẩm thuận miệng được đến vẻ. Uy, tiện nhân, khó trách ngươi đối ta sắc mặt không chút thay đổi. Nguyên lai trong lòng một mực chứa Đông Minh phái tiểu công chúa a. Trịnh Kiện cũng không quay đầu lại liền biết là Loan Loan. Toàn bộ đại đường, cũng liền Loan Loan sẽ như vậy gọi hắn. Loan Loan, ghen ghét khiến cho ngươi hoàn toàn thay đổi nha. Trịnh Kiện đưa lưng về phía Loan Loan, lại cười nói, ta ghen ghét cái quỷ. Liền ngươi dạng này, ta mới nhìn không lên. Loan Loan chu mỏ nói, cái này ra hỏa thật sự là một câu có thể làm người ta tức chết. Trịnh Kiện quay người. Thâm tình nhìn xem Loan Loan. Thật, ta còn tưởng rằng ngươi không xa ngàn dặm chạy đến là đặc biệt tìm ta thổ lộ đây này. Chấm ngoặc kép, Loan Loan bị Trịnh Kiện nhìn có chút mất tự nhiên. Không khỏi một cỗ khẩn trương. Ánh mắt lập tức bắt đầu hướng bên cạnh loạn phiêu. Trịnh Kiện nhìn xem Loan Loan nói. Ta nghe qua một câu nói như vậy. Nghe phương xa có ngươi. Nhích người bôn 3000 dặm. Ngươi thấy thế nào? Loan Loan nghe vậy, lùi lại một bước, cứng họng lại không biết nói cái gì. Nửa ngày mới khó nhọc nói. Cái gì bôn 3000 dặm? Ta liền vừa vặn tại Dư Hàng. Nghe nói ngươi xuất hiện ở đây. Liền thuận tiện tới nhìn ngươi một chút mà thôi. Thuận tiện, chỉ đơn giản như vậy. Không có cái gì phương xa có ngươi. Chấm ngoặc kép, thật, thật, vậy thì tốt. Ta còn lo lắng cho ngươi thật thích ta. Nghe ta nói, đừng yêu ta, không có kết quả, trừ phi tiêu tay cầm qua ta. Trịnh Kiện ha ha cười nói. Chợt, Trịnh Kiện hai tay nhanh chóng múa, tạo thành một mảnh huyễn ảnh. Loan Loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Loan Loan oán niệm trị cộng 1999. Vừa rồi một sát na, Loan Loan đều cảm giác được có chút không xong. Đó là một loại tên là động tâm cảm giác. Có thể vẻn vẹn một sát na, bầu không khí sẽ phá hủy. Người này, thật là, không có lời nói. Trời, cứ như vậy bị trò chuyện chết rồi. Cảm ơn ngươi, Loan Loan. Lúc đầu ta tính toán lặng yên không tiếng động rời đi. Không nghĩ tới có ngươi đến tiễn ta. Trịnh Kiện nhìn xem Loan Loan lông mày dựng thẳng gương mặt xinh đẹp. Nhịn không được nói. Hắn không dám lưu lại đi xuống. Hắn sợ chính mình thật bị Loan Loan ánh mắt cho bắt làm tù binh. Loan Loan nâng lên Thiên Nga cái cổ. Nhìn xem Trịnh Kiện. Yếu ớt nói. Ngươi còn biết trở lại sao? Trịnh Kiện lắc đầu. Biết rõ. Loan Loan gật gật đầu. Bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Vọt vào Trịnh Kiện trong lòng. Ôm ta một cái tốt sao? Trịnh Kiện. Chấm ngoặc kép. Hắn cảm giác toàn thân đều cứng ngắc lại. Nhưng vẫn là chậm rãi vòng lấy cánh tay. Rất lâu. Loan Loan mới buông ra Trịnh Kiện. Cười nói. Ta sẽ quên ngươi. Chờ ta quên ngươi. Liền có thể đột phá Thiên Ma công thập bát trọng cảnh giới. Đạt tới sáng lập ra môn phái tổ sư cũng chưa từng chạm đến qua hoàn toàn mới cảnh giới. Nói không chắc ta cũng sẽ phá toái hư không? Cũng không biết nàng là thế nào biết rõ Trịnh Kiện muốn phá toái hư không? Có lẽ nàng cũng nhìn từ hàng kiếm điển. Trịnh Kiện gật đầu. Như vậy, chúc mừng ngươi. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Trịnh Kiện bước lên hắn phía trước mua một chiếc nhỏ thuyền tam bản. Giải ra dây thừng. Trịnh Kiện đối với trên bờ Loan Loan phất phất tay. Cất cao giọng nói. Nếu thật có một ngày ngươi còn có thể nhìn thấy ta. Ta liền cân nhắc để ngươi được đến ta. Loan Loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Loan Loan oán niệm trị cộng 1999. Đến bên miệng lời âu yếm. Loan Loan nháy mắt liền nói không ra miệng. Nàng cũng là phất tay. Đưa mắt nhìn Trịnh Kiện càng ngày càng xa. Mặt trăng rất sáng, phát sáng cũng vô dụng, vô dụng cũng phát sáng. Ta thích ngươi, thích cũng vô dụng, cũng thích, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Loan Loan âm thanh xuyên thấu gió biển, truyền đến Trịnh Kiện bên tai. Trịnh Kiện nghe vậy, lẩm bẩm nói, ngươi thổi qua ta thổi qua gió. Chúng ta chắc chắn tính toán ôm nhau. Ngươi đi qua ta đi qua đường. Chúng ta chắc chắn tính toán gặp lại. Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn không dùng chân khí. Sở dĩ rất nhanh biến mất tại trong gió biển, đến biển cả chỗ sâu. Đưa mắt nhìn bốn phía, giữa thiên địa chỉ có Trịnh Kiện một người. Loan Loan, thật xin lỗi, bởi vì bọn họ lại không có khả năng gặp nhau. Dù là Loan Loan thật đem Thiên Ma công luyện tới xưa nay chưa từng có cảnh giới, cũng không có khả năng gặp lại hắn. Kèm theo Trịnh Kiện lời nói, một đạo quang mang bao phủ hắn. Chợt, Trịnh Kiện biến mất không thấy gì nữa. Vẫn như cũ là đã hình thành thì không thay đổi quảng trường. Cổ xưa mà thần bí. Phảng phất vĩnh hằng du tẩu cùng chư thiên vạn giới trong khe hở. Ngoại trừ Tiếu Ngạo cùng Tam Thiếu Gia kiếm bên ngoài. Lại có một ngôi sao phát sáng lên. Trịnh Kiện biết rõ. Đó chính là đại đường thế giới. Hệ thống. Ta hiện tại tính gộp lại oán niệm trị bao nhiêu. Số dư còn lại bao nhiêu? Trịnh Kiện bỗng nhiên mở miệng nói. Hệ thống, ký chủ tính gộp lại oán niệm trị 468,492 điểm. Số dư còn lại 21,492 điểm. Trịnh Kiện trầm tư một phen. Lại nói, ta rời đi những thế giới này về sau. Có hay không còn có thể trở về? Hệ thống, thật xin lỗi. Ký chủ tạm thời chưa có quyền hạn trở về. Tạm thời chưa có. Trịnh Kiện nhạy cảm bắt lấy chữ này. Không phải nói tiêu 3.000 điểm có thể sơ bộ sửa đổi tinh không quảng trường sao? Cho ta sửa đổi. Trịnh Kiện âm thầm ghi ở trong lòng. Bỗng nhiên nhìn xem xung quanh nói. Lập tức, trên quảng trường chấn động. Trịnh Kiện sững sờ. Có một ít kích động. Động tĩnh này không nhỏ a. Sau đó, quảng trường dâng lên một tòa thạch ốc. Trịnh Kiện lại đợi nửa ngày. Phát hiện lại không động tĩnh. Liền cái này. Trịnh Kiện tròng mắt gần như trừng ra ngoài. Đậu phộng. Hệ thống ngươi lừa gạt a. Hệ thống thăng cấp đến 4.0. Có thể mở ra trung cấp sửa đổi. Hệ thống không có chút nào không ổn định. Ta mẹ nó quần đều thoát. Ngươi liền cho ta nhìn cái này. Trịnh Kiện nhìn xem lẻ loi trơ trọi thạch ốc.